Minh Nguyệt Vô Ưu xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay Minh Nguyệt tiếp tục giới thiệu đến quý khán thính giả tập 2 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Thì ở tập trước, Hứa Tầm Ngân xuyên không về 700 năm trước. Trong một lần đưa người vượt biên thì đã tình cờ vớt dưới suối lên một người đàn ông. Nàng đặt tên y là Hà Bá. Sau khi rời khỏi cánh rừng thì bọn họ mới gặp một đám quan binh. Bởi vì để tránh bị bắt đi làm nô dịch nên Tầm Ngân cùng với Hà Bá tạm thời trở về ngôi nhà nhỏ ở trong rừng trúc lánh nạn. Thì hôm nay để xem những cái điều thú vị gì sẽ xảy ra trong chuyến phiêu lưu về quá khứ của Hứa Tầm Ngân nhé. Xin kính mời quý khán thính giả tiếp tục lắng nghe. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tập 2. Hứa Tầm Ngân nghe xong thì càng thêm tức khí, dầm chân đánh nước liên tục. Quay lại đây cho ta, người đó, người quay lại đây cho ta. Hò hét một hồi nàng cũng trèo lên bờ, toàn thân run rẩy vì nước lạnh. Trời lại vào mùa đông, cho nên tuy đang là giữa trưa, vẫn không ngăn nổi khiến nàng phải rùng mình. Muốn chọc bà cô già là nàng hay sao chứ? Dù gì nàng chắc hẳn cũng lớn tuổi hơn y đó. Qua đây. Tầm Ngân theo âm thanh nhìn qua thì thấy từ lúc nào Hà Bá đã đốt một đống lửa cạnh gốc trúc khi nãy y nằm. Nàng liền co ro chạy đến ngồi phịch xuống bên cạnh đống lửa, liên tục hơ tay. Hà Bá nhìn nàng một lúc rồi đứng dậy. Trước khi lướt qua y còn xoa tay lên đầu nàng mấy cái. Tiểu ngốc tử, đừng rộn. Dứt lời y nhanh chóng đến bờ sông, trên tay còn cầm theo một thanh trúc đã vót nhọn đầu, bỏ lại Hứa Tầm Ngân ngồi ngốc lăn, khóe môi còn khẽ giật giật. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người xoa đầu nàng, lại là một gã đàn ông mới gặp có một ngày. Ngươi mới là ngốc tử đó, cả nhà ngươi mới là ngốc tử, ta mới không phải, đồ cái thứ đáng ghét. Hứa Tầm Ngân chưa kịp bực tức lâu thì Hà Bá đã nhanh chóng quay lại, trên tay còn xách theo hai con cá to, không khỏi khiến nàng giật mình một cái. Khi nãy nàng đã mất rất lâu cũng không bắt được con cá nào, có lẽ do nước sông đang chảy xiết cho nên cá cũng khó bắt. Không ngờ Hà Bá thoáng một cái thì đã bắt được đến tận hai con cá to, nhưng vẫn không muốn mình mất mặt. Tầm Ngân liền tằng hắn một cái, vừa nói vừa bật ngón tay cái lên. Không uổng danh là Hà Bá nha, cá nào mà chạy thoát khỏi ngươi chứ. Hà Bá khinh thường nhìn nàng, rồi không nhanh không chậm xiên cá đưa lên lửa đỏ nướng. Sau khi ăn uống xong xuôi, Tầm Ngân nhìn nhìn trời một chút rồi phủi tay, ý định muốn đứng dậy. Người đó, lát nữa bắt thêm vài con cá để dành buổi tối nha. Nói đoạn thì nàng ngừng lại một lúc. Hiện tại xem ra muốn rời khỏi đây vào rừng thì cũng không còn dễ dàng nữa rồi. Nhưng mà ở chỗ này càng loạn á thì càng dễ kiếm tiền. Ta nghĩ là chúng ta nên ở lại đây thêm một thời gian nữa. Sau khi kiếm đủ thì sẽ tìm khách rời khỏi. Vào kỳ quốc hay sao? Cũng không hẳn là kỳ quốc. Nhưng mà đất lành chim đậu mà. Chỗ nào tốt á thì sẽ đến nơi đó thôi. Được. Nhưng mà khi đó đó hả, ta sẽ đi một mình, cũng không có mang theo ngươi đâu, đồ cái tên xấu xa. Tầm Ngân nghĩ nghĩ trong lòng, âm thầm che giấu nội tâm xấu xí của mình. Được rồi, bắt cá xong á thì trở về nhà trước nha, sau đó từ từ rồi tính tiếp. Ta không có muốn ở lại đây ngủ ngoài trời vào mùa đông nữa đâu, lạnh chết ta. Nàng vừa nói vừa làm bộ ưỡn ngực thẳng lưng. Ta đây hiện tại cũng là một nam nhân hàng thật giá thật. Nhà? Tầm Ngân cười cười. Ngươi nghĩ ta không có nhà sao? Ta cũng có nhà đó. Dứt lời, nàng đứng dậy phủi mông rồi nhanh chân rời đi. Hà Bá cũng đi theo sau nàng. Sau khi bắt được vài con cá thì hai người băng thêm vài con đường trong ngõ đầy trúc nữa. cuối cùng cũng đến một nơi mà Hứa Tầm Ngân gọi là nhà. Nhìn căn nhà của nàng lúc này, Hà Bá vẫn trầm mặc không lên tiếng. Chê hả? Chê thì đừng có vào nha, đồ cái thứ rách mà còn chê nát. Người có thể ở được hay sao? Đây là câu nói dài đầu tiên mà Hà Bá nói, nhưng lại mang tính đầy chê cười, khiến mắt phải Tầm Ngân giật giật. Hả? Một chỗ như vậy? Có sao chứ, thì sửa lại một chút là được rồi. Thật ra đây là lần thứ hai Tầm Ngân trở lại nơi này. Nàng đã không định ở lại, nên không có tâm ý sửa chữa. Tất nhiên, nàng có thể nhìn ra đây là một nơi tồi tàn, không giống chỗ của người ở. Nếu là một người có sức khỏe, thì cũng không để nhà mình trở thành như vậy. Nghĩ đến thân xác của nguyên chủ, bất giác Tầm Ngân âm thầm thở dài. Không biết 20 năm qua, nàng ta đã sống ra sao nữa. Dứt lời, Tầm Ngân đi thẳng vào nhà, lấy một con dao dài rồi đi ra ngoài. Nàng nhiều năm nay làm việc đều một mình, những việc nặng nhọc cũng chưa từng nhờ vả bất kỳ ai, cho nên hiện tại dù có Hà Bá bên cạnh thì nàng cũng không ỷ lại vào y. Để ta. Hà Bá chặn lối đi của nàng. Ừ? Ngươi quét nhà đi, ta sẽ làm. Tầm Ngân nhìn cánh tay rắn chắc của Hà Bá đang hết sức dứt khoát chém đông chém tay, những thân trúc dài liền rơi xuống đất rào rào. Nàng liền cảm thấy trong lòng thoáng chút vui vẻ. Hà Bá vừa biết bắt cá lại có thể làm việc nặng, cũng không lười biếng. Những ngày tháng sau này có y đi cùng nàng sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Giữa chúng xa lạ này, có một người bạn đồng hành đáng tin cậy cũng thật là tốt. Rất nhanh, căn nhà đã được quét tước sạch sẽ. Trên nóc được Hà Bá lợp lại lá, hai bên vách nhà cũng được che kín. Lúc này ngồi trong nhà vô cùng ấm cúng. Tầm Ngân vừa nấu cơm, vừa nhìn ra bên ngoài. Trời lúc này đã nhá nhem tối, nhưng vẫn thấy Hà Bá đang nhanh tay hoàn thành hàng rào bằng trúc che quanh ngôi nhà. Những thớ thạch căng cứng của y di chuyển theo từng cử động, làm Tầm Ngân không khỏi nhìn lâu thêm một lúc. À hà, vô ăn cơm nè. Hứa Tầm Ngân sau khi xác định y đã xong việc thì lớn tiếng gọi. Hà Bá nâng cánh tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán mình, vừa đến bên lu nước, cởi y phục ra dội một cái xong mới đi vào. Y vừa bước vào, suýt nữa đã khiến Tầm Ngân bị sặc. Hà Bá vậy mà cư nhiên trần truồng đứng trước mặt nàng. Thứ giữa hai chân y sừng sững đung đưa qua lại theo từng cử động. Người này chân dài, eo nhỏ, vai rộng, nhìn cơ thể như tam giác ngược, cơ ngực săn chắc, tám múi trơn bóng, đường nhân ngừ duyên dáng hút hồn ẩn ẩn hiện hiện, đôi chân dài miên man hình giọt nước. À! Hứa Tầm Ngân bỗng dưng hét lớn một tiếng, lấy tay che ngang hai mắt của mình. Biến thái! Gã nam nhân này chính là một gã biến thái. Chỗ công cộng ngang nhiên không mặc quần áo nha. Hà Bá nhìn thấy vẻ thẹn thùng nữ nhi khác hẳn ngày thường của nàng thì không khỏi nhếch môi lên cười. Người có cái gì có thể lau khô hay không? Ta chỉ có một bộ y phục này thôi. Tầm Ngân nhớ lại mình đang giả đàn ông, khi không nhìn thấy đàn ông cởi trần thì hét cái gì chứ? Không phải có chút kỳ quặc hay sao? Nàng đành buông tay ra rủ mắt. Chờ ta một chút. Tầm Ngân chớp mắt mấy cái, rồi như gặp phải quỷ mà nhanh chân vào phòng ngủ lấy y phục. Hôm nay sau khi sửa chữa lại nhà, Tầm Ngân và Hà Bá cũng đã ngăn vách phòng. Vì nhà quá nhỏ nên chỉ có một phòng ngủ và một phòng bếp. Phía trước thì Hà Bá đã đóng một bộ bàn ăn. Ngày mai mua cho ta hai bộ y phục để thay đổi. Ngươi mặc tạm y phục của ta đi, mua làm gì tốn kém chứ, chúng ta cũng đâu có ở lại đây lâu đâu. Hứa Tầm Ngân vừa nói vừa nhìn ống quần cao đến gần đầu gối của Hà Bá, mà cảm thấy lời mình nói khá vô lý. Nhưng mà thời buổi khó khăn, đến cơm ăn còn thiếu, thì lo cái gì đến thời trang đẹp hay xấu nữa chứ. Quần áo của nguyên chủ thân xác này trước đây so với nữ nhi thì không tính là phong phú. chỉ có vài bộ, thậm chí váy của nữ nhân thời này cũng không có, màu sắc cũng không khác biệt với y phục của nam nhân là mấy. Hoặc là trước đây nàng ta cũng thường xuyên cãi nam trang. Lúc này hai người vừa ngồi đối diện ăn cơm, vừa nói chuyện. Bữa cơm này có ba món, một canh, một xào, một nướng. Đương nhiên tất cả đều làm từ cá. Còn rau là rau dại, từ sau vườn hái được, nhìn cũng rất phong phú. Tầm Ngần nấu ăn khá ngon, chỉ là không có cơm trắng mà thôi. Tiền á, sau này ta sẽ trả cho ngươi. Còn nữa, ngày mai đi mua thêm gạo đi. Trong nhà thiếu thứ gì á thì đừng có keo kiệt, nên mua thì cứ mua. Ngươi nói cứ y như mình là nhà giàu. Cái này là tiết kiệm chứ không phải là keo kiệt, nghe chưa anh hai? Ta mới không phải là keo kiệt đâu. Tầm Ngần nhìn nhìn người trước mặt, không khỏi hậm hực trong lòng. Gạo cho hai người ăn hẳn cũng không ít, sẽ tiêu tốn nhiều ngân lượng của nàng lắm đây. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì trời cũng đã về khuya, gió càng trở lạnh. Tuyết rơi sao? Tầm Ngần vừa rửa chén vừa giật mình nắm một bông tuyết rơi trên tay. Chẳng trách lại cảm thấy lạnh như vậy, đêm qua ngủ ngoài rừng vẫn không sao, hôm nay lại có tuyết rơi. Cũng may bọn họ đã làm xong nhà, nếu không chắc sẽ chết cứng ngoài trời vì lạnh. Sau khi Tầm Ngân trở vào phòng ngủ thì đã thấy Hà Bá nằm ngay ngắn trên giường, chăn mỏng chỉ che được đến đầu gối y. Lúc chiều vì nhà quá chật nên việc chia một phòng ngủ nàng cũng không ý kiến gì. Bất quá nàng không nghĩ mình sẽ nằm dưới đất, dù gì nhà này cũng là của nàng, không phải hay sao? À hà, nàng đứng ở đầu giường gọi y một tiếng. Hử? Y mở mắt ra khó hiểu nhìn nàng. À hà, ngươi có thể ngủ dưới đất hay không? Giường chật như vậy hai người làm sao mà nằm đủ chứ? Ngươi không thấy ngoài trời tuyết đang rơi hay sao? Thì có. Nên đất lạnh, hiện tại lá khô bên ngoài cũng ẩm ướt hết rồi, cứ bảo ta lấy cái gì mà nằm. Tầm Ngân biết y nói đúng, trời lạnh thế này nếu như nằm dưới đất thì sáng có thể cống mà chết mất. Nhưng mà nàng là con gái, làm sao cùng hắn ngủ chung giường được chứ? Nếu như giữa đêm có chuyện gì thì phải làm sao đây? Không thấy nàng nói gì, Hà Bá khàn khàn giọng. Huống hồ ta và ngươi đều là nam nhân, ngươi sợ cái gì chứ? Giống như bị nói trúng nhược điểm, nàng liền xua xua tay. Ta đâu có sợ, ta chỉ thấy giường hơi nhỏ. Hà Bá liền hài lòng, khóe môi hơi nhếch lên một cái. Vậy còn không mau lên. Y vừa nói vừa nhích người vào trong, giở mép chăn lên như muốn chờ nàng trèo vào. Nhưng Tầm Ngân xoay tới xoay lui, vẫn không có ý định lên giường. À! Hà Bá bất giác kéo cổ tay nàng một cái, làm nàng ngã nhào xuống ngực y. Tầm Ngân giật mình liền ngồi nhõm dậy. Mặt lúc này đã vô cùng đỏ, chỉ là vì trời tối nên Hà Bá mới không nhìn thấy. Giường quá chật, Tầm Ngân cách xa y một chút liền đã đến mép giường. Đêm nay không cẩn thận, rất có thể nàng sẽ ngã xuống đất. Tầm Ngân lúc này có chút hối hận rồi. Không được, ngày mai nàng nhất định phải đóng thêm một cái giường. Nhưng mà phòng thì quá chật, chỉ e không thể làm thêm được nữa. Trời quá lạnh, nàng níu kéo tấm chăn thì phát hiện chăn vừa mỏng vừa cũ lại vừa nhỏ. Đêm này làm sao đắp đủ hai người chứ? Tầm Ngân uể oải nhận ra cuộc sống thêm một người quả nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Xem ra ngày mai còn phải mua thêm một chiếc chăn. Hà Bá không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng xoay lưng về phía mình. Trong đêm tối, ánh mắt y càng trở nên thẳm sâu. Thật lâu sau cứ thấy nàng xoay xoay trở không yên, y khan khan giọng hỏi. Không ngủ được hả? Ô, ta lạnh quá. Tầm Ngân nói giọng có chút run. Hà Bá nhìn xuống thấy chân nàng lộ ra ngoài góc chăn. Bỗng chừng y ngồi dậy, nắm lấy xoa xoa lòng bàn chân nàng, làm Tầm Ngân kinh hãi hét lên một tiếng. À, gì, ngươi làm gì đó? Ủ ấm cho ngươi. Ở nhà, ta không có cần đâu. Nàng coi chân mình lại, nhưng bị y cố tình giữ lấy. Tầm Ngân trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng mà quả thật, được bàn tay ấm áp bao lấy xoa xoa thì không khỏi cảm thấy có chút thoải mái, còn hơi buồn ngủ. Đi đường xa quá nhiều ngày nên lòng bàn chân nàng rất đau, hiện tại còn lạnh lẽo, nên được người khác xoa như vậy thì liền dễ chịu. Thật lâu sau, khi mí mắt nặng trĩu, nàng trong mộng thì thầm: "A Hà, ngủ đi." Hà Bá ừ một tiếng, nằm xuống bên cạnh khẽ nhíu mày nhìn nàng một chút, rồi cũng nhắm mắt lại âm trầm ngủ. Đêm đó, hai người trải qua một giấc ngủ ấm áp không mộng mị. Ngoài trời không trăng, không sao, chỉ có tuyết rơi càng lúc càng dày. Sáng hôm sau, ngoài trời là những cơn gió nhẹ, mang hơi thở lạnh lẽo của mùa đông tràn vào cửa sổ. Từng tia nắng yếu ớt đang nhảy nhót trên giường, rọi thẳng lên gương mặt Hà Bá, làm y bừng tỉnh, từ từ mở mắt ra. Mi mắt hơi nhập nhằng. Đầu tiên, thứ y nhìn thấy chính là trần nhà bằng vách lá xanh còn chưa kịp đổi màu, rồi đảo mắt nhìn qua một lượt, liền nhớ ra mình vừa trải qua một đêm trong căn nhà xa lạ này. Hà Bá nâng cánh tay lên xoa xoa mi mắt. Một giấc sa ngủ say không mộng mị, còn cảm thấy ngủ rất ngon nữa. Dường như trong quá khứ, y cũng chưa từng có giấc ngủ ngon như vậy. Dù rằng quá khứ đối với y bây giờ chỉ là một mảnh nhập nhằng. "À, anh Minh, em đang chăm chỉ kiếm tiền lắm đó, đừng có bỏ em được không?" Tầm Ngừng đang ngủ say thì nói mớ, tay còn không quên vỗ vỗ lên mặt Hà Bá mấy cái. "Cô ta có cái gì tốt hơn em chứ? Em vừa dễ thương lại vừa siêng năng kiếm tiền, em nhất định sẽ làm cho anh hạnh phúc mà, em hứa đó." Những ngón tay thon dài của nàng mần mề vành môi Hà Bá, miệng còn vang lên tiếng rên không nhanh không chậm, khiến ánh mắt y từ từ trở nên âm trầm. "Anh Minh, đừng có đi, đừng có đi, đừng có đi mà." Dứt cầu, Hứa Tầm Ngân giật mình tỉnh giấc, liền phát hiện ra một đôi mắt âm u đang nhìn mình chầm chầm, thì nhe răng ra cười một cái. "Chào buổi sáng, Hà Bá." Dứt lời, nàng híp mắt một cái như muốn níu kéo giấc mộng đã qua. Rõ ràng nàng đang nằm mơ thấy bạn trai có nụ cười vô cùng ấm áp đã đá mình thời đại học. Vì cái gì mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo âm u của gã xa lạ này chứ? Nàng thật không cam tâm. Dù là mơ thì ít nhất cũng phải cho nàng chạm vào hắn một chút rồi tỉnh lại có được hay không? Ngay cả mơ cũng không cho nàng được tội nguyện. "Dậy đi." Từ trên đầu, Tầm Ngần vang lên tiếng nói trầm thấp của Hà Bá, dường như y đang có chút bực mình. "Gì chứ? Người dậy trước đi, ta nằm thêm một lúc nữa, trời rất là lạnh đó." "Người đang đè ta." "Hả?" Tầm Ngần lúc này mới giật mình phát hiện ra bản thân đang nằm sấp trên ngực y, liền từ từ bò dậy. Nhưng sau đó nàng nhanh chóng nhìn thấy trên ngực áo y vậy mà lại xuất hiện một mảnh ẩm ướt. Chắc là nước miếng của nàng, thật là xấu hổ quá đi. Vành tai Tầm Ngân hơi đỏ lên, liền sau đó nhanh tay lau lau chùi chùi chỗ ướt, còn nhe răng ra cười. "Hôm nay ta đi mua áo cho ngươi nha. Cái này thôi bỏ đi, đừng có mặc nữa." Hà Bá không nói gì, gỡ bàn tay nàng đang chà loạn trên ngực mình xuống, rồi rời khỏi giường. Y với tay lấy một bộ y phục rồi đi thẳng ra ngoài. Tầm Ngân cũng nhanh chóng ngồi dậy đi theo. Vừa ra đến cửa, nàng liền rụt đầu lại. "Ôi, lạnh chết chị mà." Sau đêm qua tuyết đã tan không còn dấu vết, nhưng ngoài trời hơi lạnh cùng ẩm ướt bao phủ. Trên những cành cây ngọn cỏ còn đọng lại những giọt tuyết tan thành nước, lấp lánh long lanh dưới ánh mặt trời yếu ớt. Có vài bà cánh hoa hồng hồng trắng trắng rung rinh theo từng cơn gió nhẹ. Yên bình là những gì mà Tầm Ngân cảm thấy lúc này. Đã nhiều năm sống trong cảnh lo lắng trước sau, nàng sớm đã quên rằng thiên nhiên xung quanh mình đẹp đến nhường nào. Bất giác nàng muốn đi dạo, liền ôm tay trước bụng, bàn tay với những ngón thon dài chui vào ống tay áo. Trên cổ quấn một chiếc khăn hơi cũ, kẻo cào chạm mũi rồi từ từ đi ra ngoài. Nàng rảo bước đi dạo một vòng rồi mới trở về. Vừa đến nơi liền nhìn thấy Hà Bá vậy mà đang xối nước lạnh. Mới sáng sớm lại giữa mùa đông, Tâm Ngân tưởng tượng thôi đã cảm thấy rùng mình, bất giác nàng sởn gai hốc. Trời lạnh như vậy còn ra đi làm gì hả? Hà Bá đã bước vào nhà, y đẩy trần thân trên, đang lau lau mái tóc ướt sũng của mình. Vậy còn ngươi, ngươi không phải cũng còn tắm rửa hay sao chứ? Hà Bá nhìn chiếc mũi đỏ ửng như quả cà chua, hơi ẩm ướt của Tầm Ngân. Bất giác y không khống chế được, liền kéo chiếc khăn dưới cằm nàng lên, lau nước mũi cho nàng. Tầm Ngân liền giật mình một cái, hơi nghiêng đầu về phía sau, mắt phải giật điên cuồng. Có gì chứ? Để ta. Nàng giật lại chiếc khăn, rồi tự lau mũi cho mình. Nàng có phải là tiểu hài tử đâu, mà cần người khác lau nước mũi chứ. Thật là mất mặt. Còn đau không? Tầm Ngân vừa lau mũi, vừa nhìn vào vết thương trên bụng của Hà Bá. Nơi đó hiện tại đã kết thành một lớp mài đen mỏng. Hà Bá vừa mặc áo, vừa trả lời. Chỉ một chút thôi. Nè, anh hai đau thì anh hai cứ nói, giả ngầu làm cái gì chứ. Đến đây, ta xem cho ngươi. Anh hai. Đây đã là lần thứ hai Hà Bá nghe Tầm Ngân nói từ này. Y nhíu nhíu mày nhìn nàng. Tầm Ngân liền cười một cái. Từ quê nhà của ta đó nha. Hà Bá cũng từ chối đưa ra ý kiến. Vết thương ta không sao, không cần xem đâu. Hà Bá nói nhưng vẫn đến đứng trước mặt cho Tầm Ngân xem vết thương. Ngày hôm qua nàng không xem kỹ nên chỉ nghĩ là vết thương do ngã xuống suối bị cây đâm vào. Nhưng hiện tại thì rõ ràng là không phải. Vết thương thông thường, không thể chỉ trong một đêm ngắn ngủi thì đã kết mài. Chẳng lẽ là cung tên sao? Hay là phi tiêu? Hay phi đao? Nếu mà vết thương này do những thứ đó gây ra thì Hà Bá rõ ràng là bị người ta cố tình giết chết rồi. Xem ra thân thế của hắn cũng không hề đơn giản chút nào nha. Tầm Ngần nghĩ, chân mày hơi nhíu nhíu lại một chút. Có ai bên trong không? Bỗng dừng từ ngoài cửa, nghe có tiếng người vọng vào. Tầm Ngần liền cảm thấy không ổn. Nàng nhõm dậy đưa mắt nhìn ra ngoài. Là quán binh, không sống rồi. Nhất định bọn chúng đến đây để truy tìm người của Kỳ Quốc đó. Dứt lời, nàng xoay đầu lại thì thấy Hà Bá từ lúc nào trên tay đã có thêm một thanh trúc nhọn. Ngươi định làm gì đó? Bọn chúng có 6 người, e là hôm nay khó thoát được đâu. Nhanh lên. Tầm Ngân dứt lời liền kéo tay Hà Bá chạy vào phòng ngủ, nhưng y vẫn đứng yên bất động. Tầm Ngân có thể nhìn thấy rõ sát khí nồng đậm trong mắt y. Anh hai à, lúc này không thể đối đầu trực tiếp với chúng đâu. Ngươi không sợ chết nhưng mà ta sợ đó. Ta chỉ có một cái mạng này thôi, còn không mau đi. Đi. Dứt lời, Tầm Ngân liền xô ngã bàn ghế trong nhà, rồi kéo Hà Bá vào bên trong phòng ngủ. Nàng nhanh tay gom y phục, ném bừa bãi xuống sàn nhà. Chăn mền cũng tạo thành một đống hỗn độn. Làm gì đó? Để cho bọn chúng không nghĩ là có người ở đây. Nàng nói xong thì liền nhìn ra ô cửa sổ trắng bằng thanh trúc hôm qua, rồi gấp gáp nhìn sang Hà Bá. Ngươi có thể dùng tay phá hay không? Chỉ chớp mắt, rầm một tiếng, Hà Bá đã phá tung cửa sổ. Sau đó nhoáng một cái đã nhảy ra ngoài. Cửa sổ hơi cao, hai bên lại không có gì chống đỡ, nên Tầm Ngân trèo lên hơi khó khăn. Nếu là kiếp trước thì với độ cao này không hề hấn gì với nàng, chỉ là hiện tại cơ thể này có hơi thấp bé. Ôm ta. Hà Bá rướn người vào. Tầm Ngân lập tức vòng tay ôm lấy cổ y. Y ôm lấy eo của nàng rồi kéo ra ngoài. Hai người sau đó nhanh chóng băng từ lối sau căn nhà. Hà Bá kéo nàng một mạch chạy thật nhanh. Đến hàng rào phía trước mặt, bất giác Hà Bá phi thân lên, kéo theo Tầm Ngân nhảy qua hàng rào rồi lủi đi. Úi da. Không sao chứ? Không, không sao. Tầm Ngân vừa nói vừa tập tễnh chạy theo Hà Bá. Khi nãy lúc tiếp đất, cổ chân nàng đã bị trẹo, hiện tại đau đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ là nàng không thể dừng lại. Chạy đến một quãng, hai người liền lủi vào một hốc đá ẩn nấp. Tầm Ngân vừa thở dốc vừa lau mồ hôi đang tươm nươm nượp trên trán. Ngồi yên chỗ này đi, bọn chúng chắc không đuổi theo đâu. Hà Bá vừa nói vừa hốc mắt nhìn ra ngoài kia, chỉ có một mảng rừng trúc xanh um. Chân ngươi không sao chứ? Y quay đầu lại nhìn Tầm Ngân, gương mặt nàng lúc này hơi tái xanh, mồ hôi tầng tầng rịn ra, dường như chỗ đau không hề nhẹ. Không, không sao đâu, ta chịu được mà. Hà Bá hừ một tiếng, vẻ mặt hơi lạnh. Bất giác y nắm lấy cổ chân nàng xoay xoay. À, đau, đau chết ta. Buông ra, ngươi cũng không phải đại phu, xoay gãy chân ta bây giờ. Tầm Ngân là người hiện đại, nàng chỉ tin vào bệnh viện và bác sĩ, ốm thì dùng thuốc, đau thì phẫu thuật. Lúc nãy trẹo chân không hề nhẹ, nếu không phải có người có chuyên môn, tùy tiện chỉnh sửa có thể làm gãy xương. À! Hà Bá trong lúc Tầm Ngân phân tâm đã giật một cái làm nàng đau đến nghiến răng nghiến lợi. Không phải chân cũng gãy rồi chứ? Nàng bấu víu vào vai Hà Bá cấu chặt, mặt từ xanh chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang đen. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa từng trải qua đau đớn như vậy. Cử động thử xem. Tầm Ngân thở hổn hển, dương đôi mắt đỏ ngầu hung hăng trừng Hà Bá. Sau đó nàng hồi hộp thử cử động cổ chân, lắc trái, lắc phải, xoay tròn. À, vậy mà cư nhiên đã hết đau. Chân không gãy, may quá chân nàng không có gãy. Nhưng mà Tầm Ngân vẫn còn chưa hết tức giận vì sự liều lĩnh của Hà Bá. Ta nói này A Hà, thân thể của ta, ngươi muốn làm gì thì cũng phải hỏi ý kiến của ta trước chứ. Ngươi không phải là đại phu, lần này may mắn nhưng mà lần sau thì không có như vậy đâu. Xương cốt con người rất là mỏng manh, gãy rồi thì ngươi có đền được chân cho ta hay không chứ? Nó không có gãy. Cái gì? Tầm Ngân nhíu mày bực mình nhìn Hà Bá. Ta chỉ làm những gì ta có thể làm mà thôi. Ngươi thật là quá tự tin đó. Người mất trí nhớ như ngươi cũng có tự tin đó hay sao? Lúc trước ngươi là đại phu hả? Hay là thần y chứ? Tầm Ngân vẫn còn tức. Dù nàng biết chân mình đã khỏi, nhưng nếu những vết thương sau này Hà Bá còn tùy tiện làm theo ý mình, vậy thì sẽ rất nguy hiểm, không phải sao? Hai người trầm mặc một lúc thì Tầm Ngân bỗng nhiên giật mình. Không xong rồi. Trời ơi, đi qua thức ăn dùng không hết, ta để lại trong nội. Nếu như... Hai người nhìn nhau một lúc, bất giác Hà Bá đứng bật dậy. À, ngươi đâu đó? Trở về. Cái gì? Ngồi ở đây chờ đi, lát nữa ta sẽ quay lại đón người. Dứt lời, Hà Bá không chờ Tầm Ngân phản ứng thì đã lập tức đi mất. Tầm Ngân cũng đứng dậy, nàng thầm kêu không xong, sau đó nhặt một thanh trúc làm gậy rồi nhanh chóng đi theo Hà Bá. Khi nàng đến nơi thì nhìn thấy bên ngoài lối rẽ vào rừng gần ngôi nhà của họ là 6 người, thân thể đầy máu tươi, nằm sóng xoài trên mặt đất, dường như tất cả đều đã chết. Chính là 6 quan binh lúc nãy. Hà Bá tay dính đầy máu, đang khuỵ một chân lục soát y phục của một người. Ngươi giết bọn họ sao? Tầm Ngân từ từ tiến đến, toàn thân chấn động. Nàng nhìn bàn tay dính đầy máu cùng thanh trúc bóp nhọn hôm qua dùng để đâm cá, hiện tại đã đâm vào cuống họng của những người kia. Bỗng dưng một cảm giác buồn nôn xộc lên cổ họng, khiến Tầm Ngân nắm lấy thân một cây trúc nôn thốc nôn tháo. Hà Bá nhìn thấy nàng như vậy nhưng cũng không để tâm, y nhanh chóng nhét vào áo mình thẻ trúc cùng giấy tờ gom được trên người quan binh. Sau đó y cởi hết giáp phục và mũ của mấy người kia, dứt khoát quăng qua hàng rào. Ném xuống sông đi. Hả? Nhanh lên. Tầm Ngân nôn đến khóe mắt đỏ ửng, nghe thấy Hà Bá nói vậy không khỏi thân thể rung lên lần nữa. Nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy giết người, mà kẻ giết người đó còn là người đêm qua cùng mình ngủ trên giường, lại là 6 mạng người. Bọn chúng dù là quan binh nhưng cũng có gia đình, cũng có cha mẹ, có vợ con. Cũng có người đang chờ đợi bọn họ trở về, không phải sao? Tầm Ngân cắn chặt khớp hàm, ngăn đi cảm xúc kinh hãi trong lòng, mà tiến đến cùng Hà Bá run rẩy khiêng mấy người kia nhanh chóng ném xuống sông. Dòng sông nước chảy xiết, nhanh chóng cuốn bọn họ trôi theo dòng. Vì giáp phục quan binh bị mất, thẻ trúc trên người không còn, đương nhiên nếu có người nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là bá tánh thường dân mà thôi. Huống chi hiện tại thiên hạ đại loạn, người chết không hiếm, cũng không nhiều người quan tâm đến mấy cái xác vô danh này. Cả ngày hôm đó, hai người bọn họ không ai nói với ai câu nào. Hà Bá vẫn đi bắt cá, Tầm Ngân thì vẫn nấu cơm, rồi ngồi ăn như ngày hôm qua. Chỉ là cả hai đều biết rằng tâm tư người kia đang nổi sóng. Tối đêm đó, tuyết lại rơi. Trận tuyết này còn lớn hơn hôm qua, nhưng Tầm Ngân nằm trên giường cũng không đắp chăn. Nàng nằm nghiêng, cọ mình hướng mặt ra ngoài để không nhìn thấy người kia. Chiếc giường không lớn, nhưng khoảng cách của hai người lại rất rộng. Trời đã khuya, bọn họ nằm trên giường đã rất lâu rồi, nhưng Tầm Ngân hoàn toàn tỉnh táo. Nhận thức của nàng về thế giới này cũng chưa đặc biệt rõ rệt. Sớm biết tính mạng con người bị xem nhẹ, nhưng cũng không ngờ nó lại sẽ rúng đến như vậy. Còn người bên cạnh này ra tay giết người nhẫn tâm, trên mặt cũng chưa từng hiện lên một tia ăn năn. Khi ném xuống sông, còn vô cùng dứt khoát, giống như trước đây việc giết người đã là thói quen của y. Nghĩ đến đây, Tầm Ngân càng cảm thấy mình phải nhanh chóng dứt ra khỏi người này. Nếu một ngày nào đó y hồi phục trí nhớ, e rằng mạng của nàng là thứ đầu tiên y sẽ lấy. Ta không giết họ thì bọn họ cũng sẽ giết lại chúng ta. Trong đêm tối, bỗng dưng giọng nói khàn khàn của Hạ Bá vang lên, ám đàm tự như chính con người y. Tầm Ngân khẽ chớp mắt một cái, nhưng thân thể vẫn nằm yên bất động, tự như đã ngủ. Ngày mai xem những thứ thu được từ họ có thể dùng được cái gì. Tầm Ngân vẫn không trả lời, trong mắt nàng chỉ có một màn đen thâm thẳm và cái lạnh của mùa đông, nhưng cũng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng của nàng lúc này. Thật lâu sau, tưởng rằng nàng đã ngủ, bỗng dưng Tầm Ngân thì thầm, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Hà Bá nghe được. Sau này đừng có tùy tiện giết người. Những người đó, họ cũng là thân bất do kỷ mà thôi. Mọi người thờ chủ riêng, cũng chỉ là người làm thuê làm mướn mà thôi. Họ cũng có người thân, cũng có ước mơ, cũng có hy vọng, cũng có người đang chờ bọn họ trở về. Nhưng mà sau đêm nay, họ đã không thể trở về được nữa rồi. Cảm giác mất người thân, nó vô cùng đáng sợ. Năm đó, khi ba của Tầm Ngân qua đời, nàng đã không thể rơi một giọt nước mắt nào. Nàng mãi mãi cũng không thể chấp nhận người ba chăm sóc cho mình từ nhỏ đến lớn, người thân duy nhất cũng là người yêu thương nàng nhất, cứ như vậy mà ra đi. Tự chết, nàng không thể nào chấp nhận được. Cảm giác đau đớn đó cũng chỉ có người từng trải qua mới hiểu rõ mà thôi. Cho nên, nếu không phải là đường cùng thì đừng có tùy tiện giết người. Màn đêm lần nữa trở lại tĩnh mịch, ngoài kia chỉ có tiếng gió gào thét, tựa như tiếng oan thọ hồn gào thét trong đêm. Thật lâu sau, Tầm Ngân nghe Hà Bá ừ một tiếng, trong mắt nàng khẽ động nhưng cũng không xoay người lại, cứ như vậy từ từ nhắm mắt, mặc kệ những suy nghĩ không tên cứ lẩn vẩn trong đầu mình. Sáng hôm sau khi Tầm Ngân thức dậy thì đã không nhìn thấy Hà Bá đâu nữa, chỉ thấy mình đang nằm giữa giường, trên người còn được đắp chăn. Có lẽ Hà Bá đã đắp cho nàng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là một mảnh trắng xóa, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Tầm Ngân khẽ thở dài một chút, xếp chăn rời khỏi giường. Rửa mặt rồi dọn cơm. Tầm Ngân nhìn đồ ăn bày trên bàn, rồi nhìn Hà Bá một cái, sau đó ra ngoài rửa mặt. Khi vào nhà, nàng đã cố gắng nặn ra một nụ cười. Dù gì ý làm thì cũng đã làm rồi. Và sự thật, nếu không làm như vậy, hiện tại có thể hai người bọn họ đã bị giết hoặc bị biến thành nô dịch. Nàng cũng không muốn trách Hà Bá nữa, cũng chỉ hy vọng sau này y đừng tùy tiện xem mạng người như cỏ rác mà thôi. Cá ngươi nướng hơi khét đó, nhai mất răng ta. Biết nàng đang cố gắng giải tỏa không khí căng thẳng giữa hai người, Hà Bá cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Vậy sao? Tầm Ngần nhìn y khẽ mím môi một cái. Cũng đừng có nghĩ nhiều nữa, ăn xong rồi lấy cái hôm qua ngươi nói đó ra chúng ta cùng xem đi. Hà Bá nhìn sâu vào mắt nàng rồi khẽ gật đầu, khóe môi dường như thoáng chút cong lên. Ừ. Hai người ăn uống xong thì lấy tấm vải bọc đồ hôm qua còn lại mở ra xem. Hà Bá, ngươi xem nè, đây là giấy xác nhận đã thu ngân lượng của loạn dân đó, chúng ta gặp mai rồi. Tầm Ngần nhìn tờ giấy ghi trong tay mà không khỏi mừng rỡ. Trên tờ giấy ghi đã thu 20 lượng tiền miễn nô dịch và dấu lăn tay của loạn dân. Ngươi xem nè, những cái tờ giấy trống chưa có ghi đều có hai tờ giống nhau. Như vậy là sau khi bọn họ thu tiền thì một tờ sẽ đưa cho quan binh, còn một tờ là loạn dân giữ. Có cái này chúng ta sẽ trở thành người tự do ở Kỳ An rồi. Ngươi hiểu chứ? Khoan đã, có hai tờ đã ghi. Ồ, như vậy thì tiền thu đâu rồi? Hôm qua ngươi có nhìn thấy ngân lượng trên người bọn họ hay không? 40 lượng, có số tiền đó chúng ta sẽ không cần phải làm nhiều việc mạo hiểm nữa. Ta có thể đi mua nhà của ta, còn ngươi á hả, ngươi có thể đi làm việc của ngươi, cũng không có ai phiền đến ai nữa. Sao hả, có ngân lượng không, nó đâu rồi? Tầm Ngần vừa nói mắt vừa sáng rỡ. A Bá bỗng dưng lạnh mặt nhìn nàng, mắt không chớp trả lời dứt khoát. Ta đã không lục soát kỹ. Tầm Ngần trợn mắt không tin nổi, cứ như vậy mà tiền của nàng đã bay mất hay sao chứ? Nàng bỗng dưng cảm thấy trái tim mình như đang vỡ ra. Nếu có 20 lượng trong tay, nàng có thể tự do tự tại, nàng sẽ không liên quan cùng người có thể là sát thủ này nữa. Nhưng mà hiện tại cái gì cũng không có. Nàng ngồi phịch xuống sàn, hai chân dậm dậm dưới đất. Bỗng dưng nàng cảm thấy mình trở nên thụ đời. Trời ơi, ngân lượng của ta. Hà Bá ánh mắt lạnh xuống vài phần, y âm trầm nhìn Tầm Ngân không khỏi nhíu mày. Suốt 3 ngày sau đó, tuyết vẫn rơi dày đặc, khiến Tầm Ngân cùng với Hà Bá đều không thể rời khỏi nhà. Tầm Ngân ngồi trên giường quấn chăn phóng mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài những khóm hoa hồng hồng trắng trắng sớm đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Tiếng gió ù ù, những thân cây trúc va vào nhau kêu xào xạc, xào xạc. Bất giác nàng nhớ lại chuyện kiếp trước cùng với những gì mới vừa xảy ra gần đây. Bỗng chừng nàng có một ảo giác, phải chăng đây chính là một giấc mộng? Nhưng không phải, nơi nàng đang ngộ là thật. Như vậy chuyện của kiếp trước có phải chỉ là ảo ảnh mà thôi? Tầm Ngần không rõ, mọi thứ giờ đây đối với nàng thật mơ hồ. Phút chốc trở nên nghi ngờ về nhân sinh quan mà mình đã từng trải qua. Trước đây nàng có thể tự tin rằng với bản lĩnh của mình, nàng có thể sống một cách đường đường chính chính ở thế giới này. Nhưng mà 6 mạng người Hà Bá đã lấy đi, phần nào đã thức tỉnh nàng. Nó như một hòn đá to đập vào đầu nàng, nói với nàng rằng ở thế giới này mình bất quá cũng chỉ là một cành cây ngọn cỏ mà thôi. May mắn thì có thể bình an mà trải qua 100 năm. Tạm ngừng lại nhìn căn nhà nơi mình đang ở, bỗng dưng nàng nghĩ thật tốt, có một nơi che nắng che gió trong những ngày tuyết rơi còn may mắn hơn những người đang lây lất ở ngoài kia, và cả những thân xác vô danh đã chìm xuống dưới dòng sông mấy ngày trước nữa. Hứa Tầm Ngần không phải là người thích ồn ào, náo nhiệt, cho nên thay vì ra ngoài kia lăn lộn đấu đá, nàng sẽ ở lại đây mà trải qua hết đời, hoặc tùy tiện tìm một người đàn ông nào đó rồi cùng nhau sinh con đẻ cái, sống bình đạm qua ngày. Tầm Ngân bỗng nhớ lại người mẹ đã rời bỏ hai cha con nàng, nhớ lại mối tình thời đại học. Nàng tự hỏi, nếu như trong lúc nàng đang nghèo khó bệnh tật, người đàn ông của mình có hay không lại đi theo người khác, khi đó nàng sẽ cảm thấy như thế nào? Thất bại, tủi nhục hay là phẫn hận đây? Bao nhiêu năm nay, nàng đã hiểu ra một chuyện. Trên đời có một thứ sẽ mãi mãi không bỏ nàng, chính là đồng tiền. Phải rồi, nàng nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, rồi ở lại căn nhà này cũng không tệ. Dù cô đơn một chút, nhưng chí ít nàng cũng sẽ không sợ mùa đông phải bị người khác bỏ rơi thêm lần nào nữa. Tầm Ngân đang thất thần, bất giác Dương khẽ sung lên một cái. Hà Bá từ lúc nào cũng đã trèo lên rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Thân thể y khá lạnh lẽo, dường như vừa từ bên ngoài trở về. Tầm Ngân cũng không xoay đầu lại, nàng vẫn đắm chìm vào màn tuyết trắng không điểm ngừng ngoài kia. Thật lâu sau, nàng khang khang giọng nói, trời lạnh, ngươi đã đi đâu vậy? Ta mang chôn giáp phục và thẻ trúc. Sao không nắm xuống sông? Sau này sẽ có lúc cần dùng đến. Ồ. Bên trong lại chìm vào yên lặng. Bắt đầu nói trước vẫn là Tầm Ngân. Ai, ta thèm thịt quá à. Đã hơn nửa tháng ta chưa có ăn thịt. Mẹ thiệt là thèm. Hà Bá một tay kê dưới đầu, một tay để trên bụng nhìn nàng. Tuyết ngừng rơi thì chúng ta sẽ xuống trấn mua. Tầm Ngân bất giác liếc y. Cá dưới sông còn nhiều, ăn hết rồi nghĩ đến chuyện mua thịt nha. Cá dưới sông có thể ăn hết, như vậy không phải muốn nói là cả đời này nàng cũng chỉ ăn cá hay sao? Thật là keo kiệt quá rồi. Hà Bá hừ một cái. Mấy ngày ở chung y đã biết rất rõ, người này có một sự mê luyến đặc biệt với đồng tiền. Kêu nàng lấy tiền ra, e là còn khó hơn lên trời. Người không phải cũng có tiền hay sao? Vì chút đồng tiền mà phải khiến bản thân phải khổ sở, không cảm thấy mệt mỏi hả? Kiếm tiền nhiều để làm gì, mà đến một chút đồ ăn cũng không dám mua chứ. Hà Bá ơi là Hà Bá, ngươi bình thường ít nói, đến khi nói nhiều cũng chỉ toàn là chống đối ta. Tầm Ngân tằng hắn giọng xem thường một cái, rồi ngoảnh cổ nhìn ra ngoài. Là tiền dưỡng già của ta đó, ta không thể tùy tiện dùng đến đâu. Cái gì mà tùy tiện, ăn uống không thể tính là tùy tiện. Tầm Ngân cũng không phản bác, cho đến một lúc sau nàng mới lên tiếng, giọng nói rất thấp, tự như tiếng tình nhân thủ thỉ trong đêm. Ngươi không có hiểu đâu. Ngươi không phải là ta, ngươi sẽ không hiểu. Tiền có thể đòi lại mạng người từ tay thần chết đó, ngươi có tin hay không? Tầm Ngân vừa nói vừa nhếch môi lên cười, nhưng rõ ràng giọng có một tia trào phúng cùng chua xót. Người thân của ngươi ở đâu? Chết rồi. Tầm Ngân nói dứt khoát, như thể đây không phải là chuyện của nàng. Nàng vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như đang lạc vào một không gian nào khác, nơi đó từng có gia đình của nàng, một gia đình trọn vẹn. Nhà của ta rất là nghèo. Mẫu thân chê phụ thân ta không có tiền nên bỏ đi để được sung sướng đó mà. Phụ thân của ta hả, vất vả nuôi ta lớn lên, vậy mà ông còn chưa có được hưởng một cái thành quả nào thì chết rồi. Không có tiền chữa bệnh, ngươi có hiểu hay không? Đại phu, bọn chúng chỉ nhìn tiền, không có nhìn người đâu. Ông ấy chết rồi, cũng là ra đi trong một cái ngày mùa đông lạnh lẽo như thế này. Tầm Ngân chợt ngừng lại một lúc, khóe môi khẽ cong lên cười cười. Nhưng Hà Bá có thể nhận thấy nàng đang vô cùng thương tâm. Có lẽ người phụ thân đó chính là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của nàng. Y nhíu mày lẳng lặng nhìn Tầm Ngân. Nàng thở ra một hơi, hai cánh tay nắm vào nhau đưa lên khỏi đầu, rồi vặn eo một cái. Ây da, giờ thì ta không còn bất kỳ người thân nào nữa rồi. Một câu nói ngắn gọn nhưng lại có rất nhiều ý nghĩa. Không còn bất kỳ người thân nào. Cảm giác đó quả nhiên cũng chỉ có người từng trải qua mới hiểu được. Vẫn còn ta mà. Hả? Tâm Ngân tưởng mình nghe nhầm thì khẽ xoay đầu lại. Hà Bá mím môi một cái, vừa lạnh lùng lại vừa có chút ấm áp. Ánh sáng bên ngoài hắt vào gương mặt y, tranh sáng tranh tối. Lúc này trông y thật vô cùng anh tuấn. Không phải người nói chúng ta là huynh đệ kết nghĩa hay sao? Đại ca. Đại ca? Tầm Ngân vì hai tiếng này mà trở nên vô cùng cao hứng. Nàng nhớ lại dường như đã nhiều năm rồi, kể từ khi ba mình mất, khi nàng từ người có gia đình trở thành kẻ trắng tay thì cũng không còn bạn bè thân thiết nữa. Tầm Ngân không quan tâm ai, cũng không còn ai quan tâm đến mình nữa. Bỗng nhiên, từ khi lạc đến thế giới này, nàng vậy mà lại nhặt được Hà Bá, còn cùng y trải qua những ngày tháng ngắn ngủi nhưng đặc biệt khó quên như vừa rồi. Cũng được, có một người bạn đồng hành với mình như vậy thật tốt. Nàng bất giác cười thật lớn, rồi xoay lại kéo tay Hà Bá rời khỏi giường. Y nhìn chỗ nối chặt giữa hai bàn tay mà không khỏi nhìn lâu thêm một chút. Đi đâu? Đại ca mang ngươi đi ăn thịt. Dứt lời, bọn họ liền rời khỏi nhà. Cũng không quản đã đi bao lâu, đến khi đôi chân Tạm Ngân cảm thấy lạnh buốt rã rời thì đã đến được thị trấn. Sau lưng bọn họ chính là con đường đã đi qua, để lại một hàng dấu chân dài thẳng tắp in trên nền tuyết lạnh. Ây da, khách qua ngày dùng gì đó. Tiểu nhị vừa nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào thì liền lấy chiếc khăn đang treo trên vai chạy ra lau vội chiếc bàn. Chủ quán cho hai tô mì nha, nhiều thịt một chút. Có ngay. Chỗ bọn họ ngồi là một quán mì ven đường. Nói là quán nhưng thật ra chỉ tùy tiện treo một miếng da lớn căng thành bốn góc, bày biện thêm một vài cái bàn tạo thành một cái quán nhỏ. Lúc này hai người bọn họ vừa đến thì còn nhìn thấy tiểu nhị đang ngồi ngủ gục trên ghế, thời thế chưa ổn định, dân trong thành vẫn chưa có tinh thần ăn uống, nhất là trong những ngày tuyết rơi lạnh lẽo đến thế này. Lạnh không? Hà Bá vừa nói vừa vươn tay gỡ vài bông tuyết trên tóc Tạm Ngân. Nàng hơi tránh đầu sang một bên né y, từ tay phủi phủi. Ây, không lạnh không lạnh, nam nhi đại trượng phu mà, chút ít này thì có gì chứ. Tầm Ngân vì sự quan tâm vụn vặt này của Hà Bá mà có chút ngại ngùng. Dù gì nàng cũng là một cô gái chưa từng trải qua trong tình yêu. Hà Bá vẫn ngồi đó lạnh mặt quan sát nét mặt biến đổi liên tục của nàng. Tầm Ngân bỗng chân dựng thẳng thất lực, con khẽ xắn tay áo lên, gồng gồng mấy cái liền lộ ra bắp tay thon gậy. Hà Bá nhìn hành động trẻ con ấu trĩ này của nàng mà không khỏi nhếch mép lên một cái. Rõ ràng là một cô nương, còn giả vờ cho ai xem chứ. Rất nhanh hai tô mì bốc khói nghi ngút được mang ra. Tầm Ngân nhìn thấy thì khẽ nuốt nước miếng một cái. Từ ngày đến đây ăn uống đều thiếu trước một sau, khiến nàng vừa nghe mùi thịt liền có chút không khống chế được. Liền xoa xoa hai bàn tay sắp đông cứng vì lạnh vào quần, rồi cầm đũa lên. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Dứt lời, nàng liền cúi đầu xì sập hấp nước. Mùi hành tỏi phi cùng với mùi thơm của mì, thịt và nước súp khiến nàng càng ăn càng cảm thấy ngon. Nhanh chóng tô nhỏ liền thấy đáy. Tầm Ngân đang gấp miếng thịt cuối cùng cho vào miệng thì bỗng dưng trong tô xuất hiện thêm một đũa thịt. Nàng trong miệng còn ngậm mì, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Hà Bá. Cho ngươi nè. Ồ. Tầm Ngân hơi khựng lại một chút nhưng cũng không khách sáo mà nhanh chóng ăn hết phần thịt. Hà Bá nhìn thấy nàng ăn ngon lành à, bất giác chân mày khẽ giãn ra, mặt thoáng chút từ tính hiếm thấy. Sau khi ăn xong, Tầm Ngân vẫn còn chưa hết thèm liền gọi thêm một tô nữa, định gọi cho Hà Bá, nhưng khi đó y vẫn chưa ăn hết phần của mình. Y nhai rất chậm, dường như cũng không hợp khẩu vị lắm. Ăn xong, nàng ngồi vừa ôm bụng vừa há miệng thở dốc. Trong tô vẫn còn một phần nữa ăn không hết, nàng thật sự đã quá no. Bỗng chừng Hà Bá với tay sàn cầm tô của Tạm Ngân, ăn cạn phần mì còn sót lại trong sự ngỡ ngàng của nàng. Tạm Ngân không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng, vừa nhìn tiểu nhị vừa nhìn Hà Bá. Hay là gọi thêm một phần nữa nha, ta no rồi. Hai người nhìn nhau một lúc, nàng cũng không kỳ kèo thêm nữa, liền quay sang nói chuyện với tiểu nhị đang rảnh rỗi ngồi ngáp bên cạnh. Quýnh đệ à, ngươi là người Kỳ Quốc hả? Tâm Ngân hỏi, nhưng trong lòng chính phần khẳng định y là người Kỳ Quốc, bởi lẽ chỉ trong mấy ngày, người của Tề Quốc có đến cũng không nhanh chóng mở ra tiệm ăn nhanh như vậy. Tiểu nhị vì câu hỏi này mà nhìn Tâm Ngân đánh giá một chút. À, đúng vậy nha, ngươi cũng là người Kỳ Quốc hả? Phải rồi, bọn ta ở trong cánh rừng ở đằng kia kìa. Mấy này tuyết lớn quá nên không có xuống trấn được. Ngươi có nghe nói thành chủ đã đến hay chưa? Đến rồi nha, 3 ngày trước đã đến đó. Còn rất là trẻ là anh Tuấn. Chỉ là... Cái gì? Tiểu nhị giáo giác nhìn xung quanh, rồi đến gần Tạm Ngân nói nhỏ. Hắn vô cùng phóng túng, lại là một cái tên dâm tạc. Tạm Ngân nghe xong thì mày hơi nhíu lại. Nhưng mà việc đó cũng đâu có liên quan đến mình chứ. Sao ngươi biết? Hắn á hả, bằng theo rất là nhiều kỹ nữ xinh đẹp nha. Mặt trát đầy son phấn cũng đến đây. Lúc ngồi trên kiệu á, còn trái ôm vai ấp. Nghe nói á, 3 ngày rồi liên tục chiêu đãi yến tiệc. Trong phủ còn thuê cả người dọn dẹp nữa đó. Tiểu nghị vừa nói vừa chỉ vào tờ cáo thị dán trên tường. Tâm Ngân vừa nhìn chiếc đũa trên tay, vừa tiến đến gần xem. Thật may cho nàng, chữ viết thời đại này cũng không quá nhiều khác biệt so với nhận thức của nàng. Trên đó ngoài chiêu mộ phụ bếp và dọn dẹp thì còn thông báo chiêu binh. Bất giác sẹt một cái, Tâm Ngân giật mình xoay người lại. Nàng trợn mắt nhìn Hà Bá. Ê, ngươi sẽ làm cái gì vậy? Hả? Không phải là ngươi muốn tổng quân đó chứ? Hà Bá chỉ vào khoảnh khoanh tròn trên tờ giấy. 30 lượng lãnh một vật. Trời. Tâm Ngân nhìn khoản tiền thưởng thì không khỏi sáng mắt. Nhưng khoan đã, dễ kiếm tiền như vậy hẳn cũng không có gì tốt đẹp. Biết đâu sau khi tổng quân thì cũng không còn mạng để hưởng tiền. Càng nghĩ Tâm Ngân càng cảm thấy rối rắm. Ngươi là người xé cáo thị hả? Lập tức từ phía sau hai quan binh tiến đến. Tâm Ngân thầm kêu bọn họ cũng quá nhanh rồi. Hà Bá không nhanh không chậm đưa tờ cáo thị. Phải, chúng ta muốn tổng quân. Tâm Ngân kinh hoảng, hết nhìn Hà Bá đến nhìn quan binh. Vì cái gì y không nói trước đã xé cáo thị chứ? Hôm nay nàng còn tưởng mình vừa có thêm một tiểu huynh đệ thân thiết. Nhưng bỗng dưng, bây giờ phải chia tay y rồi hay sao? Mùa đông này xem ra còn rất dài. Một mình ngắm tuyết cũng cảm thấy có chút cô đơn. Và cả hắn nữa. À, quý khán thính giả vừa nghe xong tập 2 truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại vào lần phát sóng tiếp theo.